Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 1048, một nhà đoàn viên. Bất quá những này chủ thần lúc này gia nhập, Tần Phong sẽ không cho cùng những này người cao tầng vị trí. Bọn họ chẳng qua là Tần Minh đại quân một bộ phận. Chân chính khống chế Tần Minh, vẫn là kia mấy lớn bộ môn. Ta không ngừng muốn các ngươi gia nhập, ta muốn các ngươi mang theo tông môn vậy gia nhập. Từ nay về sau, các ngươi kia chút tông môn trở thành ta Tần Minh một bộ phận. Tần Phong nhàn nhạt nói, kia chút chủ thần hơi biến sắc mặt. Tần Phong lời này chẳng phải là nói, muốn toàn bộ chiếm đoạt bọn họ tông môn. Bọn họ tất cả cơ nghiệp đều trở thành Tần Minh một bộ phận. Gia nhập ta Tần Minh. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi, tin tưởng ta, có ta Tần Phong ở, Tần Minh đợi một thời gian tất nhiên sẽ trở thành có thể so với ba tông sáu tộc thế lực lớn. Ta Tần Minh đánh xuống thiên hạ, các huynh đệ cùng một chỗ phân, Tần Phong nói, kia chút chủ thần trên mặt cười khổ hóa thành rồi kích động. Vội vàng gật đầu, nếu là người bên ngoài nói lời này. Bọn họ tất nhiên sẽ cảm thấy là đang khoác lác, đói ăn bánh vẽ, cho dù là huyết đồ vương, Trần Sương như thế siêu cấp thiên tài nói loại lời này. Những này chủ thần vậy sẽ không tin tưởng, nhưng Tần Phong thì không phải vậy. Tần Phong ở bọn họ trong mắt là một điều bí ẩn đồng dạng nam tử, mà lại có rồi ma lực kỳ dị, y theo Tần Phong thiên phú. Tương lai có lẽ thật đúng là có thể làm được một bước kia. Cùng ba tông sáu tộc sánh vai, phát xuống nói thề, ngày xưa hết thảy, ta liền không truy cứu nữa rồi. Tần Phong mở miệng nói, kia chút chủ thần cắn răng, cuối cùng ở rất không tình nguyện phía dưới phát xuống rồi nói thề. Nếu như phản bội, thần hồn câu diệt, có rồi nhiều như vậy chủ thần cấp thế lực gia nhập. Tần Phong lãnh đạm sắc mặt cuối cùng hóa thành rồi nụ cười. Mấy trăm vị chủ thần, chỉ nói chủ thần số lượng nói, hắn Tần Minh hiện tại liền có thể so ra mà vượt ba tông sáu tộc. Mà lại những này chủ thần phân bố khắp cả thần giới từng cái khu vực. Cứ như vậy Tần Minh xúc tu khắp toàn bộ tầng thứ hai thần giới. Có thể điều động đến từ các nơi lực lượng, một khi Tần Minh tức giận. Kia có khả năng tạo thành thanh thế khẳng định sẽ kinh đến vô số thế lực. Đương nhiên, Tần Minh thực lực tổng hợp khẳng định là khoảng cách ba tông sáu tộc còn có rất xa khoảng cách xa. Bởi vì ba tông sáu tộc nhất chỗ cường đại cũng không phải là ở chỗ có mấy trăm vị chủ thần. Mà là ở, bọn họ có thật nhiều đều là cao cấp chủ thần. Một vị cao cấp chủ thần. Đủ để bù đắp được hàng ngàn hàng vạn cấp thấp chủ thần. Đây là số lượng đều không thể bù đắp chênh lệch. Tần Minh thiếu thốn nhất chính là những thứ này. Mà lại ba tông sáu tộc còn có đạo cảnh lão tổ. Đó là vô địch thiên hạ nhân vật tuyệt thế. Có thậm chí sống rồi vô tận tuế nguyệt. Từ trên một kỷ nguyên mà đến. Tần Minh ở loại kia cường giả trước mặt không thể nghi ngờ là phù du lay cây. Bất quá Tần Phong cũng không lo lắng. Tầng thứ hai thần giới bố cục đã định, lẫn nhau ngăn được, có thể cho Tần Minh trưởng thành không gian. Tần Phong tin tưởng mình tương lai nhất định có thể đạt tới sánh vai đạo cảnh cảnh giới. Đến rồi lúc kia, Tần Minh liền có thể thật tại tầng thứ hai thần giới huy hoàng quật khởi rồi. Thu phục mấy trăm vị chủ thần về sau. Tần Phong đem An Khuynh Thành bọn người cho tiếp rồi trở về. Đi qua lần này sự kiện, An Khuynh Thành đám người tu vi đều có đột phá. Đạt tới rồi trung giai chủ thần hoàn cảnh, Tần Phong lại cấp cho mấy nữ hài tử rất nhiều chí bảo. Còn có các loại thần giới chúc phúc, khiến cho mấy người cho dù đối mặt cấp 5 chủ thần cũng có thể tự vệ. Tần Phong còn mở ra rồi thông thiên luyện mục giới. Tần Minh mấy chục tỷ tu đạo sĩ trở lại rồi xích kim thần giới đại lục ở bên trên. Có Tần Phong cái này chúa tể tuyệt đối ở. Tần Minh trở thành rồi Xích Kim thần giới đệ nhất tông môn. Mà bốn thần đình lớn nhóm thế lực lưu tại Xích Kim thần giới căn cơ đều không Tần Minh cường đại. Các huynh đệ, lần sau trở về, ta nhất định mang các huynh đệ cùng một chỗ tiến quân tầng thứ hai thần giới. Tần Phong đối Tần Minh tu sĩ nói. Tần Minh chục tỷ sinh linh đều là phấn chấn. Minh chủ uy vũ, phụ thân, ta cũng muốn đi tầng thứ hai thần giới. Tần Soái từ mấy chục tỷ tu đạo sĩ bên trong bay ra. Kỵ lấy chiến mã, uy vũ bất phàm, nghĩ muốn đi theo Tần Phong. Còn có Tần Phong nữ nhi Tần Tịch Giao chờ, đều lộ ra mong đợi chi sắc, muốn đuổi theo theo Tần Phong, nhìn lấy chính mình nhi tử nữ nhi đều có này chí. Tần Phong gật gật đầu, tốt, chúng ta cùng một chỗ đi, tầng thứ hai thần giới, Tần Phong nhi tử cùng nữ nhi, hiện tại cũng đã là thần cảnh tu sĩ, ở tầng thứ hai thần giới nói ngược lại là có rất lớn trưởng thành không gian. Hắn cũng xác thực cần để cho chính mình nhi tử cùng nữ nhi đều ra ngoài học hỏi kinh nghiệm rồi. Hùng ưng nghĩ muốn dương cánh bay lượn, nhất định phải đi qua không ngừng tôi luyện. Tần Phong chính mình chính là từ tầng dưới chót bò lên. Hắn biết rõ đạo lý này, đem hậu nhân che chở chăm chú mà. Đối tương lai phát triển ngược lại không phải là chuyện gì tốt. À... ta cũng có thể theo cha thân cùng một chỗ chinh chiến rồi. Tần Tịch Giao kích động nhảy cẫng. Tần Soái cũng sắc mặt kích động mà chăm chú nắm chặt nắm đấm. Mặc dù hai người là cha con quan hệ, nhưng hắn vẫn luôn đem Tần Phong xem như chính mình cố gắng mục tiêu. Bây giờ có cơ hội đi theo phụ thân, cùng một chỗ sông thiên hạ. Chuyện này với hắn là nhiều khích lệ. Tịch Giao, ngươi nếu là đi theo cha ngươi bên thân, cần phải ngoan ngoãn, không cho phép chạy loạn. Tầng thứ hai thần giới nguy hiểm trùng điệp. Tần Tịch Giao mẫu thân nhắc nhở nói, mẫu thân yên tâm đi, cha nhất định sẽ chiếu cố tốt ta. Ta đi cùng cha thấy chút việc đời. Tần Tịch Giao lè ra lè vô cái lưỡi đầu, nghịch ngợm nói. Tần Phong cười ha ha, yên tâm đi. Lấy ta ở tầng thứ hai thần giới thân phận, đồng dạng đại thần cấp tu sĩ vẫn là không dám đối với con của ta nữ như thế nào. Các người vậy cùng đi lên a, mọi người cùng nhau đi. Tần Phong đối Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết làm ra mời dấu tay xin mời. Trung nữ nghe vậy một hồi kinh hỉ, nhưng nghĩ lại một chút, lấy tu vi của các nàng, ở tầng thứ nhất thần giới còn tốt. Nếu là đi rồi tầng thứ hai thần giới, có thể sẽ trở thành Tần Phong liên lụy. Các nàng rất muốn cùng Tần Phong cùng một chỗ, nhưng lại không muốn trở thành Tần Phong liên lụy. Tựa hồ là phát giác được rồi mấy cái nữ hài tâm tư. Tần Phong cười nói, chẳng lẽ còn sợ ta bảo vệ không được các ngươi sao? Có ta ở đây, đừng sợ, cuối cùng... mấy nữ hài tử liền bỏ đi rồi hết thảy lo lắng. Quyết định cùng Tần Phong cùng một chỗ đi. Giống, chủ nhân, ta cũng tới. Bỗng nhiên, một tiếng kinh khủng gào thét truyền đến. Hư không vương thú truy rồi đi lên. Đi, Miêu ca, chúng ta cùng một chỗ đánh thiên hạ. Tần Phong nhìn lấy hư không thú. Gật gật đầu. Hồi tưởng lại rồi thời đại thiếu niên kỵ lấy hư không thú xông thiên hạ tình cảnh. Hư không thú từng mấy lần ở thời khắc mấu chốt giúp hắn. Hiện tại hắn trở nên cường đại rồi. Cũng nên mang theo nó cùng một chỗ đi rồi. Âm âm, vị diện thông đạo mở ra rồi. Tần Phong mang theo Tần Tịch Giao, Tần Soái cùng với một đám Tần Minh tu sĩ phi thăng. Tần Minh còn có chục tỷ sinh linh Tần Phong không có mang đi. Cũng không phải hắn không thể mang đi. Tần Phong hiện tại trở thành rồi thần giới chi chủ. Đừng nói là chục tỷ tu đạo sĩ. Liền xem như đem Xích Kim thần giới người toàn bộ đưa đến tầng thứ hai thần giới cũng là có thể. Nhưng tầng thứ hai thần giới Tần Minh tài nguyên không đủ dùng. Tầng thứ hai thần giới có thần giới liên minh kẹp lấy. Hắn nghĩ muốn tài nguyên nhất định phải thu hoạch được lượng lớn thổ địa. đến lúc đó ngược lại là sẽ để cho tài nguyên khan hiếm. Mà lại chục tỷ tần minh tu sĩ thực lực ở tầng thứ nhất thần giới liền đủ rồi. Hiện tại mới thần giới thế nhưng là một khối màu mỡ địa phương. Không thể chỉ để thế lực khác chiếm lấy không phải. Một hồi sáng chói cột sáng giáng lâm, bao phủ Tần Phong tất cả thân bằng hảo hữu cùng một chỗ phi thăng. Ao ao ao, một hồi không gian chập trùng, mấy trăm vị chủ thần từ Tây Bắc đại địa vết nứt không gian bên trong bay xuống. Bây giờ Tây Bắc đại địa hoàn toàn trở thành Tần Minh thiên hạ. Cho nên Tần Phong vô luận là hàng rơi vào bất kỳ một cái nào địa điểm, đều sẽ có đầu sỏ cấp thế lực chi chủ đến đây yết kiến cùng tiếp đãi. Hoa, nơi này chính là tầng thứ hai thần giới sao? Thật sự là trung linh dục tú đây. Tần Tịch Giao cùng Tần Soái hai người từ không gian vòng xoáy bên trong đi ra, nhìn đến kia xanh tươi tốt mà man hoang thế giới, không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục. Hai người bọn họ đã từng ở Xích Kim thần giới đợi qua. Ở vô tận cương vực người xem ra, Xích Kim thần giới đã là một cái cực kỳ màu mỡ địa phương rồi. Thế nhưng là cùng này tầng thứ hai thần giới so sánh, lại là kém lấy không ít. Tầng thứ hai thần giới hít sâu một cái, liền có thể hô hấp đến nồng đậm thần linh chi lực. Đối với vừa tấn thăng thần cảnh tu sĩ tới nói rất nhiều chỗ tốt. Sao không chút kiêng kỵ sử dụng thần nguyên tinh tu hành còn cao hơn hiệu. Đi thôi, chúng ta về trước Tần Minh tổng bộ. Gần nhất thần giới có thể sẽ không rất thái bình. Tần Phong cười nói, mang theo nữ nhi cùng nhi tử bọn người cùng nhau hướng phía thần linh tông phương hướng bay đi. Hiện tại thần linh tông đã trở thành rồi toàn bộ Tây Bắc đại địa chính trị văn hóa trung tâm. Hết thảy đều bởi vì Tây Bắc bá chủ Tần Phong cái thứ nhất giáng lâm địa phương chính là thần linh tông, yêu môn, nghịch môn vân vân mấy môn phái lớn đều hội tụ ở thần linh tông. Bất quá trừ rồi thần linh tông bên ngoài, Tần Minh còn có sán lạn như sau dày đặc chi nhánh khắp toàn bộ Tây Bắc đại địa. Toàn bộ Tây Bắc đại địa đều thành rồi Tần Phong một người vương quốc. Một ngày này, thần linh tông phía trên một đạo năm màu quang hoa từ trên trời giáng xuống, còn mang theo mấy trăm vị chủ thần cấp tu sĩ, khiến cho linh môn, yêu môn người đều như lâm đại địch, tiến vào tác chiến trạng thái. Thần linh tông bản tông có trùng trùng điệp điệp trận pháp nổ vang mà lên, chuẩn bị phòng ngự, còn có lượng lớn binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện phóng lên tận trời. Đem năm màu quang hoa bao quanh vờn quanh, bộ dáng như vậy, hiển nhiên là ngày bình thường đều đi qua rồi khắc nghiệt huấn luyện. Mỗi một sĩ binh trên mặt đều mang theo cương nghị chi sắc. Phòng ngự ngược lại là làm không tệ, cũng là có chút siêu cấp đầu sỏ chiến trận rồi. Tần Phong cười nói, có chút tán thưởng, Tần Minh thành lập không bao lâu. Mặc dù mỗi cái tu sĩ thực lực cũng không tính là hàng đầu, nhưng ở chiến đấu tô dưỡng trên đã có rồi siêu cấp thế lực cái bóng. Đợi một thời gian, Tần Minh tất nhiên sẽ trở thành siêu cấp đầu sỏ. Đều lui ra đi, không cần kinh hoàng. Tần Phong từ năm màu quang hoa bên trong đi ra, nhàn nhạt mở miệng nói. Kia chút súng lại binh sĩ nhóm vừa nhìn thế mà là Tần Phong, đều là thu hồi rồi đao binh, sắc mặt cung kính, mà các môn lớn môn chủ cũng đều cuống quýt phi thân mà ra. Đến đây nghênh tiếp, minh chủ, ngài trở về rồi. Linh môn chờ một chút ngành người thần sắc kính sợ, thận trọng nhìn thấy rồi Tần Phong sau lưng kia mấy trăm vị chủ thần chiến trận. Bọn họ trong lòng giật mình, lần trước Tần Phong thời điểm ra đi cô ra quả nhân, lần này lại mang đến nhiều như vậy chủ thần cấp tu sĩ. Quả thực so Tây Bắc đại lục ở bên trên tất cả chủ thần cộng lại còn nhiều hơn. Lấy bọn họ đối Tần Phong quen thuộc, cùng với kia chút chủ thần trên mặt cung kính biểu lộ, bọn họ phỏng đoán 89 phần 10 những này chủ thần là Tần Phong mới thu phục. Kia 6 vị tiềm vương cấp cao thủ khí tức như vực sâu, càng là bị những này người không có gì sánh kịp trấn nhiếp. Ân, chúng ta đi về trước đi. Trong khoảng thời gian này thần giới liên minh không có phát sinh cái gì việc lớn à? Tần Phong hỏi nói, đại sự, yêu môn, linh môn đều là sững sờ. Tần Phong nhìn lấy những này người biểu lộ, cũng liền rõ ràng rồi tầng thứ hai thần giới người tựa hồ còn không biết rõ phát sinh ở Xích Kim. Thần giới sự tình, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?